Có lẽ sau này, chương 18 giờ 18, chép 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18 Ami thấy Dung Cúc vẻ mặt thất thần hơn lúc nãy liền hỏi. Dung Cúc, Ami, Dung Cúc lúc này mới trả lời. Hả, Ami, đứa bé được mấy tuần rồi? Dung Cúc, được hơn một tháng rồi Ami. Hiện giờ tôi vẫn chưa muốn có đứa bé này. Dung Cúc, ý em là em định bỏ nó đi. Ami, nhưng tôi còn trẻ, thật sự chưa muốn có con. Dung Cúc, nhất định không được phá thai. Tôi không cho em phá thai Ami. Hai bên gia đình vẫn chưa biết chứ. Dung Cúc, tôi không có nói cho họ biết. Ami, vậy là tôi yên tâm rồi Dung Cúc. Yên tâm, Ami, cả hai bên gia đình đều muốn có cháu bồng. Nếu bây giờ tôi thông báo có thai thì chắc chắn sẽ không cho tôi đi làm mà bắt tôi ở nhà dưỡng thai. Dung Cúc, nếu vậy thì em có thể đi làm 5 tháng đầu. 2 tháng sau ở nhà làm việc qua laptop. Em có 2 tháng nghỉ ngơi để dưỡng thai. Như vậy thì em vừa có thể làm việc vừa có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa thời gian còn rất hợp lý. Không làm việc quá nhiều cũng không nghỉ ngơi quá nhiều. Ami, nghe cũng được đó. Dung Cúc, quyết định vậy đi. Giờ chúng ta đi mua chút đồ cho bé con. Mua cả đầm bầu cho em nữa. Giờ em đã mang thai phải mặc bộ đồ thoải mái chút. Dung Cúc hí hửng kéo Ami đi khỏi bệnh viện Ami. Đi từ từ thôi, tôi đang mang thai đó. Dung Cúc, xin lỗi, tại tôi vui quá. Tại trung tâm thương mại lần trước mà Dung Cúc dẫn cô đi. Một hàng dài nhân viên đứng thành hai hàng cúi chào hai người quản lý. Zion Tổng, một tháng rồi mới lại thấy ngài tới đây. Hôm nay ngài muốn chọn gì ạ? Dung Cúc lạnh lùng trả lời. Lựa đầm bầu những người xung quanh đó cũng ngạc nhiên. Không ngờ họ mới chỉ kết hôn cách đây một tháng thôi mà cô đã mang thai rồi. Vậy xem ra cô gái này rất được Dung Cúc yêu thương. Hy vọng là từ nay sẽ không còn một Dung Cúc lạnh lùng như trước nữa. Điều đó cũng sẽ rất có lợi cho họ trên thương trường. Họ có thể dễ dàng tiếp cận mà ký hợp đồng làm ăn lớn với Zion Thị. Quản lý liền gọi một nhân viên tư vấn đến. Zion Tổng, đây là nhân viên tư vấn của hãng đầm bầu MD nổi tiếng. Cô ấy sẽ giúp ngài chọn những bộ đầm thoải mái nhất cho Zion phu nhân đây. Nhân viên tư vấn, NVTV, NVTV cúi chào Dung Cúc. Chào ngài, tôi là nhân viên tư vấn của MD. Rất hân hạnh khi được tư vấn cho ngài. Dung Cúc chỉ lạnh lùng gật đầu cho qua quản lý. Nào nào, mời Zion Tổng Dung Cúc, U Cẩm. Dung Cúc và Ami bước vào cái trung tâm bự trà bá. Hai người bước vào MD, thương hiệu đầm bầu lớn nhất thế giới NVTV giơ chiếc váy lên. Zion Tổng, đây là một trong những mẫu váy trong bộ siêu tầm mới nhất của Mơ Dung Cúc. Chiếc này dài quá, sẽ vướng víu. Cô ấy ghét vướng víu. NVTV lại giơ lên bộ váy khác. Zion Tổng, còn bộ này thì sao? Dung Cúc vừa sờ chiếc váy vừa nói. Chất vải thô quá, mặc vào sẽ cứng và cảm thấy khó chịu NVTV. Vậy còn chiếc này? Dung Cúc, chiếc này có vẻ được. Ami, em thấy chiếc này có được không? Ami, chiếc này được đó. Chúng ta lấy chiếc này đi Dung Cúc. Vậy tôi lấy chiếc này. Dung Cúc thấy một chiếc váy khác liền vơ lấy. Lấy cả cái nữa NVTV. Dạ, Dung Cúc. Ngoại từ hai chiếc vữa nãy thì gói hết tất cả lại đi VTV ngạc nhiên. Tất cả sao? Dung Cúc, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai NVTV. Dạ vâng, tôi đi gói lại cho ngài ngay. Ami, nhiều như vậy sẽ không mặc hết đâu Dung Cúc. Để sau này em mặc cũng được Cami. Không cần lấy nhiều vậy đâu. Nhân viên tư vấn, NVTV. Dạ Zion phu nhân gọi tôi Ami. Lấy 5 bộ thôi, còn lại không lấy. Mau đi gói lại Din VTV. Dạ, tôi đi gói lại ngay à Ami. U Cẩm, Didami quay sang nói với Jungkook, không mặc hết sẽ rất lãng phí. Sau này không được lãng phí như vậy. Mặc dù anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn những người khác nhưng cũng phải tiết kiệm. Không được lãng phí Jungkook, tôi biết rồi. Lúc này NVTV quay lại NVTV. Thưa ngài, đồ của ngài đây ạ. Jungkook cầm lấy túi đồ và quay sang Ami. Ami, em đói chưa? Có muốn ăn gì không? Ami, đi ăn bánh gạo cay đi. Jungkook, không được, em đang mang thai. Không được ăn cay Ami. Vậy ăn bánh ngọt đi Jungkook. Được Jungkook đưa Ami rời khỏi trung tâm thương mại và tới cửa hàng bánh ngọt dưới trướng Jeon Thị. End chép 18, cách chương.